Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 433, chương 434, Hồng Sát Huyết Văn Vương. Hắn đang muốn nói chuyện, cái kia huyết lang tộc sinh linh tựa hồ là nhìn thấy cái gì. Vội vàng vòng qua chính mình, hướng về phương hướng sau lưng, vẻ mặt vui cười đón lấy. Mấy vị tôn kính cường giả đại nhân, xin hỏi lần này là muốn đi nơi nào? Huyết lang thực lực có sử thi cấp, ở trên trời huyết trong tổ chức công tác, cũng là mở ra truyền tống trận pháp, thường xuyên có thể gặp phải loại kia siêu cấp cường giả. Mượn nhờ nơi này truyền tống trận pháp, đi hướng muốn địa phương muốn đi. Trước mặt hắn, có chừng mười mấy người, từng cái khí tức phi thường cường đại. Trong đó hiếm có tản mát ra bất hủ cấp 3 động. Còn lại phần lớn là truyền kỳ cấp. Đi Nam Châu Độc Long Cốc, diệt đi nơi đó tất cả tộc quần, tranh thủ thời gian khởi động trận pháp đi. Một tên hình thể tráng kiện, bắp thịt giống như hòn đá đồng dạng màu sắc đại hán, mở miệng nói ra. Nó đỉnh đầu 3 cái chiêu thiên độc giác, đầu đằng sau còn có một cái thiêu đốt lên ngọn lửa màu đỏ, rất là kỳ lạ. Tần Thư nhìn thoáng qua, nhất thời biết được đây là cái gì sinh linh. Hỏa diễm man nghiêu thuộc tính, hỏa cấp bậc, bất hủ cấp chủng tộc, châu thiên phú, liệt diễm dung nham, hỏa diễm nghiêu thần quyền. Giới thiệu, đến từ dị hoang sinh linh, một miệng hỏa diễm có thể đem mặt đất hóa thành dung nham, mà còn lại sinh linh có cùng hắn một cái tộc quần, có không phải, bọn họ đến từ cùng một tổ chức, nhưng xác nhận không phải cùng một cái nhiệm vụ. Cái này cho ngài mở ra trận pháp. Huyết lang tranh thủ thời gian đáp ứng, chạy đến một tòa cự đại trên bình đài, tiến hành phức tạp thao tác. Nơi này bình đài có thật nhiều cái, đều thông hướng địa phương khác nhau. Hỏa diễm man nghiêu cùng 3 tên tộc nhân bước lên truyền tống trận pháp, đứng ở phía trên rất là nghiêm túc, cho người ta một loại cảm giác đè nén, không khí dường như đều muốn đọng lại đồng dạng. Huyết lang cái trán dần dần bốc lên mồ hôi lạnh, mình cùng vị này chính là trải qua thường gặp được, không phải sợ, mà là đối phương phát ra khí tức quá cường liệt, ảnh hưởng đến chính mình. Cái này cũng không phải hỏa diễm man nghiêu cố ý mà vì đó, mà là không thể khống chế cỗ khí tức này. Đây là một loại cường đại biểu hiện. Không bao lâu, theo trên bình đài nở rộ một trận quang mang mãnh liệt, truyền tống chi lực tản ra, bạch quang tán đi, phía trên bóng người bị truyền tống đi. Hắn còn lại sinh linh đều mặt không biểu tình, đi lên khác biệt bình đài, chờ đợi lấy bị truyền tống đi. Huyết lang tranh thủ thời gian chạy đến đứng đấy một tên bất hủ cấp cường giả bình đài. Truyền tống trình tự cũng là cần thiết phải chú ý, cũng phải nhìn người, càng mạnh sinh linh trước truyền tống, nếu không cường giả bất mãn, chính mình có thể liền phiền toái. Trận pháp liên tục phát sáng, những người khác bị đưa đi. Ngươi, đứng tòa kia bình đài đi, muốn truyền tống đi. Huyết lang ngữ khí biến đổi, chỉ Tần Thư, để hắn đi đã đứng đấy hai người bình đài. Trên bình đài kia, có một nam một nữ, hai người đều mặt không biểu tình, một bộ người sống chớ gần bộ dáng. Nam tướng mạo yêu dị, dáng người thấp bé, ánh mắt híp lại thành một đạo khe hẹp, từ đó để lộ ra từng luồng ánh sao, sau lưng một đầu tỉ mỉ đuôi dài kéo tại mặt đất. Thông qua hệ thống, biết được đối phương lai lịch, một cái truyền kỳ cấp dị hoang chuột, chỉnh cao điệu như vậy làm gì, còn tưởng rằng là bất hủ cấp đây này. Tần Thư tâm lý thầm nghĩ, bất động thanh sắc đi qua, đứng cách hai người vài mét bên ngoài vị trí, trên bình đài nữ nhân, yêu diễm mà phong tình vạn trùng, mắt to môi đỏ như máu, da thịt lộ ra phấn hồng sắc. Trên thân bay ra nhàn nhạt mùi máu tươi, cái này máu tanh vị rất thơm nồng, tựa hồ là nữ nhân mùi thơm cơ thể. Nhìn nữ nhân tin tức, Tần Thư Thế mới biết, đây là một cái cùng văn thú một dạng, đều là đến từ văn tộc sinh linh. Hồng sát huyết văn vương thuộc tính, huyết cấp bậc, bất hủ chủng tộc, mỗi thiên phú, thống trị mỗi nhóm, mỗi phân thân, huyết thuật chú, giới thiệu, đến từ dị hoang chi địa văn tộc, đôi máu tươi có giống như điên cuồng khao khát, khi nhìn thấy cái này từ con muỗi biến hóa nữ nhân. Tần Thư rất là tự nhiên nghĩ đến chính mình văn thú. Muốn hay không cho nó tìm bạn lữ cái gì? Tiểu đệ đệ, người cũng đi xích lương đồng bằng nha tương đương, hồng sát huyết văn vương quang tới ánh mắt. Màu đỏ đầu lưỡi liếm liếm. Đúng vậy a, cùng tỷ tỷ ngươi đi cùng một nơi đâu. Khả năng này cũng là duyên phận đi. Đã định trước để ngươi ta cùng một chỗ đồng hành. Tần Thư cười ha ha nói. Nhất thời phát hiện mình huyết dịch cả người đều tại không bị khống chế gia tốc lưu động, cuồn cuộn khí huyết đều phiêu giật ra bên ngoài cơ thể. Chân hương, nếm lên khẳng định vô cùng mỹ vị. Hồng sát huyết văn vương ánh mắt càng là nheo lại, có tham lam cùng đối huyết khát vọng. Tần Thư trong lòng có lạnh ý, nữ nhân này là ăn no rồi huyết không chuyện làm, muốn uống máu của hắn. Đừng suy nghĩ, ta nhất định là ngươi không có được nam nhân. Hắn ha ha cười nói, ngữ khí rất là khó chịu, gây nên đối phương địch ý. Thật sao tương đương, nữ nhân mỉm cười. Ánh mắt loại kia ý muốn sở hữu, càng thêm mãnh liệt, chúng ta bắt đầu truyền tống. Lúc này, cách đó không xa huyết lang nhắc nhở. Hắn đưa lên khởi động trận pháp nguồn năng lượng. Sau đó theo trận pháp có ánh sáng lấp lóe, từng trận truyền tống chi lực triển khai. Tần Thư cảm giác một trận trời đất quay cuồng, căn bản mở mắt không ra. Không biết trải qua bao lâu, hắn một cái trọng tâm bất ổn, kém chút mới ngã xuống đất. Mở mắt ra, phát hiện mình đứng tại một cái trên bình đài. Chỉ bất quá cảnh vật chung quanh biến đến lạ lẫm. Truyền tống tới, tiểu đệ đệ, tỷ tỷ nhất định sẽ đạt được ngươi. Hồng sát huyết văn vương thanh âm xuất hiện ở bên cạnh mình. Quay đầu nhìn qua, một chuột một muỗi cũng truyền đưa tới. Nghĩ hay lắm, Tần Thư lấy đùa giỡn giọng nói. Sau đó đi đầu đi ra trận pháp, cha nhìn trên bản đồ đánh dấu vị trí. Sau đó một mình rời đi, ta đi qua bắt hắn trở lại. Dị hoa chuột ngữ khí rất là cung kính, không dám nhìn tới nữ nhân liếc một chút, cho rằng như thế là lớn nhất đại bất kính. Đi thôi, mau một chút, chúng ta còn có nhiệm vụ tại thân, không thể trì hoãn thời gian quá dài. Hồng sát huyết văn vương liếm liếm môi đỏ mọng nói. Vâng, dị hoa chuột đáp ứng, sau đó ngửi ngửi trong không khí mùi vị. Hướng về Tần Thư vừa mới rời đi phương hướng rời đi. Ngươi là ta không lấy được nam nhân. Câu nói này thật có ý tứ. Nếu không phải câu nói này, tỷ tỷ còn không có ý định nhằm vào ngươi đâu. Tương đương, hồng sát huyết văn vương càng mong đợi. Một bên khác, Tần Thư rời đi xây dựng ở nơi này thành trì. Hướng về sớm định ra phương hướng chạy tới. Tốc độ của hắn không vui. Một mực chú ý đến sau lưng động tĩnh. Chẳng lẽ là ta đa nghi? Hai cái này thật không có coi ta là chuyện. Tần Thư tự lẩm bẩm, cảm thấy hẳn là dạng này. Nhưng là không đến bao lâu, trong đầu của hắn có thanh âm đột ngột xuất hiện. Hắn lập tức quay đầu, thấy được phía sau bùn đất nổ tung, một cái to lớn màu đen chuột chui ra. Tiểu tử, không nên phản kháng, cũng đừng nghĩ đến cầu viện, nơi này người nào cũng không thể nào cứu được ngươi. Dị hoa chuột nói ra, sau đó triển lộ ra chính mình truyền kỳ cấp thực lực. Nhảy lên một cái, đánh tới, hắn không muốn lãng phí quá nhiều thời gian, vội vàng đem người này bắt, trở về còn có nhiệm vụ trọng yếu, chờ lấy đi hoàn thành đây. Thật sao? Tần Thư giống như cười mà không phải cười. Đưa tay bên trong, sủng thú không gian mở ra, không nên phản kháng, cũng đừng nghĩ đến cứu viện, nơi này người nào cũng không thể nào cứu được ngươi.